Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 80, góc truyện audio.com. Thả, ra, Nhi bước lên và gằn từng chữ. Snow à, cô cũng chỉ đáng tuổi con ta thôi. Đừng cố tỏ ra bản lĩnh. Nhiệm kỳ của Dis cũng sắp hết rồi. Cô nên biến đi là vừa. Han Sung đắc chí cười vang. Đội bảo vệ và vệ sĩ của Han Sung vây kín lấy vòng ngoài nhưng cô ai dám lại gần. Bởi, họ biết Dis là ai. Tôi nói là thả ra. Vũ bước lên, giọng điệu cực kỳ nhẹ nhàng nhưng áp lực vô cùng lớn khiến đối phương trong giây lát phải chùn bước. Một cảm xúc khó tả ùa vào trong tâm trí cậu. Thật bực mình và đau. Nhưng rất nhanh, cái cảm giác đó đã biến mất. Hừ, ông tưởng làm khó đờ si chúng tôi sao? Cô gái đó cô quan trọng gì với chúng tôi hết? Muốn giết, thì cứ việc. Phong cười khẩy phun từng chữ lạnh buốt. Dứt lời, tất cả 8 nanogram quay lưng lãnh đạm bước đi. Thịch, trái tim Thảo nhói lên. Hóa ra với các thiếu gia. Tiểu thư, cô là gì cả? Một chút quan trọng với họ cũng cô. Là cô cú ảo tưởng chăng? Ảo tưởng đờ si bước vào cuộc sống vui tươi hơn. Đau đớn nhất là khi ân con trai đó bước đi. Lẽ nào là cô tự mộng mơ về chàng bạch mã hoàng tử? Ân con trai mà cô yêu. Vẫn rất lạnh lùng với mọi thứ. Cô quan trọng, đúng rồi. Ân quan trọng nhất với họ là Bạch Nguyệt Nhi mà. Hai hàng nước mắt Thảo chảy dài. Đau, hừ, lẽ nào con nhóc này vô dụng thật. Chết tiệt, Han Sung lầm bầm nguyên rủa. Tuy đám kia đã quay lưng nhưng cũng có thể chắc chắn. Chúng có thể quay lại bắt ông bất cứ lúc nào. Mọi thứ ngưng lại, thần kinh căng như dây đàn. 8 con ưng vừa quay đi chợt nở một nụ cười nửa miệng. Ngu ngốc, PS, từ từ mà đau tim nhé M, N. Tối nay sẽ biết kết quả. Cách chương.